Công Đức Ấn, chương 709, chính văn xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn chi môn bên trong duỗi ra những cái kia xiềng xích đều là hắc khí huyễn hóa mà thành, cũng không ảnh hưởng nàng nuốt vào con dấu lấy Tô Lâm An thực lực. Thân thể của nàng chính là một cái tiểu thiên địa, nàng lấy thân thể vì lồng giam, tạm thời khốn trụ Công Đức Ấn. Nó tại trong cơ thể nàng va chạm, Tô Lâm An đau đến gập cả người, những hắc khí kia tại trong cơ thể nàng lưu truyền còn tuôn hướng nàng thức hải. Nòng nọc hỏa, nguyên bản trong thức hải hắc khí yếu bớt, nòng nọc hỏa còn chưa kịp thở vào, liền thấy càng nhiều tràn vào, này gọi nó không ngừng kêu khổ, nhưng giờ phút này nó không có lựa chọn khác, chỉ có thiêu đốt, liều mạng thiêu đốt, dùng hồn lực của mình, lại thiêu hủy những cái kia oán khí sát khí ngưng kết mà thành hắc vụ. Tô Lâm An, đau thì đau một chút, nhưng nàng có thể nhịn được cũng phải nhịn ở, nàng ngửa đầu, nhìn về phía cách đó không xa hỗn độn cự thú. Vô số chương giữ tợn mặt quỷ dưới, cất giấu một cái đã sạch sẽ rất nhiều nguyên thần, cái kia nguyên thần bên trong còn chứa mẹ ruột của nàng. Nàng vừa mới luôn luôn không rảnh đi xem bọn hắn, thẳng đến tìm được Công Đức Ấn chân thân, đem hắn nuốt vào về sau, nàng mới có thể phân ra tâm thần đi xem bọn họ một chút. Cha, mẹ, thanh âm của nàng tại trong gió lốc có vẻ cực kỳ yếu ớt. Nhưng, phảng phất trong lời nói bao hàm sức mạnh vô cùng vô tận, để hỗn độn cự thú bên trong cái kia đang bị cái khác mặt quỷ gặm nuốt nguyên thần, bỗng nhiên bắn ra mãnh liệt bạch quang. Nó bắt lấy cái kia xiềng xích, hai tay nắm chặt hai đầu, hung hăng lôi kéo. Nó muốn kéo đứt cái kia hỗn độn chi môn bên trong vươn ra xiềng xích, chặt đứt chính mình cùng Công Đức Ấn liên hệ. Nó quanh thân quang mang quá mức lóa mắt, để hắc khí đều tránh không kịp, mà cái kia xiềng xích chính là hắc khí ngưng kết mà thành. Ba, một thanh âm vang lên. Xiềng xích lên tiếng trả lời mà đứt, cùng lúc đó, Tô Lâm An cũng nghe được gầm lên giận dữ theo trong bụng của nàng truyền đến, kia là Công Đức Ấn phát ra gào thét. Nó còn kém một bước thiện ác quy tắc liền có thể thay thế như hôm nay nói, nhưng bây giờ ác bên trong quả, vậy mà tránh thoát hỗn độn chi môn. Nó làm sao có thể cam tâm, va chạm càng thêm kịch liệt, Tô Lâm An cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn bị xoắn nát, nàng dứt khoát lợi dụng những máu thịt kia lực lượng, liều mạng đè ép Công Đức Ấn. Nàng không phải một người tại chiến đấu, phụ thân, hắn tiếp nhận càng nhiều thống khổ, hắn tại xé rách chính mình, đem những cái kia đã vững vàng cùng hắn nguyên thần dính liền nhau tàn hồn bóc ra trong cơ thể, liền tựa như tại gọt sạch huyết nhục của mình đồng dạng. Nàng nhìn thấy cha trên người mặt quỷ nhanh chóng chóc ra. Chóc ra mặt quỷ không có biến mất mà là tiến vào trong trận pháp bị huyết duyên trùng nhóm nhau nhau thôn phệ, đại bộ phận đều đi đến Mộc Cẩm Vân bên kia, cái khác huyết thống trùng muốn cướp đoạt nhưng mà bọn chúng làm không được. Nàng nhìn thấy cha trên thân càng ngày càng sạch sẽ, tách ra những cái kia mặt khí chất của hắn nhanh chóng phát sinh biến hóa, bất quá trong nháy mắt nguyên thần liền trở nên gần như trong suốt. Nam nhân trước mặt ôn nhuận như ngọc là nương dùng ngôn ngữ cẩn thận miêu tả đi ra bộ dáng, cũng là trong nội tâm nàng, phụ thân nên có bộ dạng, chi lan ngọc thụ, phong hoa tuyệt đại. Hắn đứng ở nơi đó, cầm trong tay một chiếc châm gỗ, sông Tô Lâm An khẽ vốt cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ, không phải lúc. Mà bây giờ không nói, cũng không có sau đó. Thế là, hắn chỉ tới kịp nói một câu nói. Ngoan nhiếp nhiếp, lập tức liền hết đau. Ngay sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, toàn bộ hư ảnh giống như bay vụt mũi tên bình thường, lập tức ghim chúng Tô Lâm An thân thể. Cùng lúc đó, về khốn hỗn độn cự thú trận pháp trực tiếp hỏng mất, huyết duyên trùng nhóm nhau nhau bị đẩy lùi, chỉ có Mộc Cẩm Vân thoáng rất nhiều, hắn đứng tại chỗ, khom lưng nôn khan. Đây là một hơi ăn nhiều, tuy rằng huyết duyên trùng có thể thôn vệ hết thảy tàn hồn lực lượng, nhưng những cái kia được cho đều là hung hồn, lập tức hút nhiều như vậy, ánh mắt hắn đều đỏ, cả người khí tức có vẻ đặc biệt cuồng bạo, lệ khí trùng thiên. Chỉ là hắn lâu dài đều cùng bản năng đang đối kháng với, lúc này, quay đầu nhìn một chút Tô Lâm An, những cái kia khó có thể khắc chế sát ý, liền dần dần đè xuống mấy phần. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, nàng liền thành giải dược của hắn. Bất kể lúc nào chỗ nào, cũng có thể làm cho hắn bảo trì thanh tình. Nàng là khóa lại vỏ kiếm của hắn, là phong ấn hắn trận pháp, để tâm hắn ngọt tình nguyện đè xuống hết thảy lệ khí, mỉm cười đối mặt phiến thiên địa này. Chỉ cần nàng tại, hắn liền có thể làm được ôn hòa vô hại. Tô Lâm An vô ý thức cúi đầu cha nàng, chui vào trong cơ thể nàng. Tại hắn tiến vào nháy mắt trong bụng Công Đức Ấn liền an phận xuống, nàng không đau. Sau một khắc nàng cảm giác một luồng khí lãng theo trong bụng dâng lên, vọt thẳng đến nàng yết hầu chỗ, mãnh liệt khó chịu làm cho nàng không bị khống chế hé miệng oa một tiếng, đem bị một chùm sáng bao vây nho nhỏ con dấu cho phun ra. Con dấu đằng không, tại bóng tối vô tận cùng mưa như chút nước mưa xối xả bên trong chậm chậm tăng lên, giống như là trên mặt biển dâng lên một vòng sáng trong trăng tròn. Những cái kia oán khí cùng sát khí ngừng tụ thành mây đen, lại giống là một cái tay nâng trăng tròn đi lên phiêu. Kia là bị công đức ấn hấp dẫn đi oán khí sát khí, dứt khoát cùng một chỗ mang đi bọn chúng, còn trời đất một mảnh thanh tịnh. Trăng tròn bên trong, bóng cây điên cuồng lay động, kia là công đức ấn cây xanh tại dãy rụa, nhưng mà, một người đứng dưới tảng cây, tay dán trên cành cây, xem như nhẹ nhàng linh hoạt lại triệt để đè xuống nó. Trời đất sụp đổ, cần tu bổ, mà thế gian vạn vật toàn bắt nguồn từ thiên, cũng có thể phản hồi với thiên. Chính là nói, liền oán khí cùng sát khí, đều có thể làm vá trời đổ vật, đương nhiên, trước mắt trong tay hắn phương này con dấu, mới có thể xem như vật đại bổ. Trực tiếp bị thôn phệ tự nhiên không được, được nhằm vào trận pháp hoa văn đến bổ sung, mau lẹ nhất phương pháp chính là hắn xâm nhập trong trận, hòa vào trong trận. Hắn là thiên quyến linh, dù là chân chính thân thể không còn nguyên thần cũng có thể hồi báo với thiên. Hắn là cứu thiên, càng quan trọng hơn là, hắn muốn vì mình nữ nhi chống lên phiến thiên địa này. Để nàng có khả năng thật tốt sống sót a, không có bao nhiêu thời gian. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhìn thấy chỗ kia có một cái nho nhỏ ngũ hành thiên địa, kia là một cái tân sinh trời đất, nó giấu ở hư không cuối cùng, không muốn lộ diện. Mặc dù là tân sinh trời đất lại có chính mình yêu ớt ý thức có khả năng câu thông. Tại hắn còn chưa nói cái gì thời điểm, đối phương đã chủ động câu thông. Ta sẽ không tới vá trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi vì sẽ không, nó mới cẩn thận từng ly từng tí giấu kín, không dám bại lộ mảy may. Nó đều biết Tô Lâm An lúc trước luôn luôn tại tìm nó. Bọn chúng từng coi Tô Lâm An là làm mộc chi bản nguyên, đối nàng khí tức quen thuộc, có thể nói trước tránh né nàng, vì lẽ đó, nàng vẫn luôn tìm không thấy cái này ngũ hành thiên địa. Nếu như nơi này triệt để sụp đổ, ta có thể bảo vệ hắn nhóm. Đây chính là nó giới hạn thấp nhất, ai cũng nghĩ thành liền tự mình nói. Thật giống như con dấu kia muốn lấy thế thiên đạo đồng dạng, nó đã thức tỉnh bản thân ý thức về sau, liền không muốn khuất tại ở hiện tại thiên đạo quy tắc phía dưới, nó cũng là có thể dựng dục sinh linh thành tựu quy tắc của mình. Nó sẽ không giống công đức ấn như thế đến diệt thế. Nhưng nó cũng sẽ không hy sinh chính mình tới cứu thế. Nhiều nhất bảo vệ cái kia một phần nhỏ người, dẫn bọn hắn thoát đi vùng hư không này, cùng nó cùng một chỗ tìm kiếm thế giới mới. Được, tâm hắn dưới tiếc hận. Tiểu thiên địa này, tại còn chưa triệt để hình thành lúc trước liền gặp ngoại giới sinh linh ô nhiễm nó bản tâm. Sau này, thành tựu có hạn khả năng cũng chính là cái bán thần khí tương tự không gian pháp bảo đi. Hắn nói xong, nắm lấy công đức ấn, nghĩa vô phản cố đầu nhập cái kia thôn vệ hết thảy lỗ đen. Tô Lâm An lập tức minh bạch cha hắn muốn làm gì. Hắn muốn vá trời, mang theo công đức ấn vá trời. Có thể vào cái kia lỗ thủng, nguyên thần của hắn còn có thể sống được đi ra sao? Kết quả, không cần nói cũng biết, hắn vừa vặn mới thanh tỉnh a to như hạt đậu nước mưa đánh vào trên mặt cùng với nàng trong mắt nước mắt xen lẫn trong cùng một chỗ. Tô Lâm An trơ mắt nhìn cái kia luân trăng tròn va vào trong lỗ đen, tại vào trong nháy mắt nàng giống như nhìn thấy dưới cây thêm một bóng người. Mẹ của nàng rúc vào cha bên người, hai người sóng vai đứng thẳng, một đôi tiễn ảnh ánh nguyệt đẹp như mộng cảnh. Rõ ràng chung quanh cuồng phong tàn phá bừa bãi mưa như chút nước khi nhìn đến bọn họ một sát na kia tựa như trời đất đều chiếm được an bình. Công đức ấn đầu nhập lỗ đen tựa như là rơi xuống vào lạnh lẽo nước hồ mặt trăng, dần dần chìm tới đáy. Hào quang bị thôn vệ chung quanh lại một vùng tăm tối, chỉ là lần này tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được phong yếu. Lấy thân thể chắn gió vực ngoại võ giả cảm giác đặc biệt rõ ràng, bọn họ lúc trước bị mưa gió đánh được căn bản mở mắt không ra, bây giờ cuối cùng có thể thoáng chậm một hơi. Tô Lâm An trực tiếp nguyên thần tiến vào biết hơi cảnh. Cha mẹ vì thiên địa tranh thủ một chút hy vọng sống, nàng không kịp bi thương, toàn lực tu bổ vết rách. Không chỉ là nàng, cái khác trận pháp đại sư còn có thừa lực cũng đồng dạng lần nữa cưỡng ép tiến vào biết hơi cảnh giới, muốn chia sẻ một ít áp lực nhưng mà sau khi đi vào, đại gia mới phát hiện tình huống không thể lạc quan. Trời sập quá lợi hại, bọn họ nơi này là chỗ nguy hiểm nhất nhưng bọn hắn thực lực mạnh cho nên có thể đủ tạm thời chống đỡ, nhưng mà địa phương khác. Đã có không ít địa phương, sinh linh đồ thán, vẻn vẹn một cái công đức ấn còn chưa đủ, nó còn cần nhiều linh khí hơn, cần càng nhiều cung cấp. Trời sinh ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía màn trời. Khương Chỉ Khanh sau khi ngã xuống, hắn đã từng đào ra đi cái kia ánh mắt về tới trong cơ thể hắn, giờ phút này, hắn dù thấy không rõ trận pháp lại có thể nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mơ hồ tương lai, kia là một cái không có linh khí thế giới. Bọn họ tan họp linh vá trời, có tiền nhân tạm thời ngăn chặn lỗ thủng nguyên thần dung nhập trời đất trong trận pháp, hậu nhân không cần lấy thân hiến tế tán đi một thân linh khí là đủ. Dạng này chuyện ai nguyện ý đi làm, Trời sinh không biết, hắn không biết ai nguyện ý đi làm, nhưng chính hắn nguyện ý, trời sinh ngay tại chỗ ngồi xuống. Hắn vốn là nhỏ gầy, vẫn còn con nít bộ dáng, tại vực ngoại võ giả trước mặt càng bị chiếu cố. Lúc này nhìn thấy hắn ngồi xuống, bên cạnh võ giả còn tưởng rằng hắn đứng không yên, muốn giúp hắn, làm sao trời sinh lắc đầu. Ta không sao, đón lấy quanh người hắn có linh khí tràn ra, chậm rãi hòa vào trời đất. Hắn tại tán linh, cũng không phải là chỉ là tiêu hao hết trong cơ thể linh khí, mà là đem chính mình một thân tu vi, hóa thành linh khí, phản hồi với thiên. Bên cạnh trận pháp đại sư Cổ Lâm bởi vì suy yếu không thể cùng những người khác cùng một chỗ lần nữa tiến vào biết hơi cảnh, nhìn thấy trời sinh tán linh về sau, nàng gấp rút hỏi. Có dùng, người thấy được, dạng này có dùng, trời sinh chỉ cảm thấy lực lượng theo trong cơ thể trôi qua, để thân thể của hắn đều rất giống biến nhẹ đi nhiều. Hắn khẽ gật đầu, Cổ Lâm đối với trời sinh đã 10 phần tín nhiệm, nàng biết đứa nhỏ này ánh mắt có thể nhìn thấy vận mệnh. Vì lẽ đó khi lấy được khẳng định kết quả về sau, Cổ Lâm cũng ngồi xuống. Vậy thì tốt tính ta một người, càng ngày càng nhiều người, làm ra lựa chọn giống vậy. Một sợi linh khí, tràn lan giữa thiên địa Tô Lâm An bọn họ mấy vị trận pháp đại sư tại thu bổ trận pháp thời điểm, chú ý tới trận pháp tự mình đang thu nạp những cái kia linh khí, nó cần những lực lượng này, nó cũng tại tự cứu. Nhưng mà, nó cần rất rất nhiều. Tô Lâm An nguyên thần mệt mỏi không chịu nổi, đầu nàng đau nhức muốn nứt không cách nào lại duy trì được biết hơi cảnh giới, lâu dài tiến vào biết hơi cảnh vá trời cũng là cần tiêu hao thiên địa linh khí, lúc này chỗ nào trải qua được tiêu hao a, nàng ý thức hấp lại, sau đó liền nhìn thấy chung quanh những cái kia tọa hạ tu sĩ, liền ân tránh cũng đã tán đi một thân linh khí, ngồi ở chỗ đó, thân hình gù lưng. Giải tán một thân linh khí, không có một thân tu vi, lập tức liền thọ nguyên sấp xỉ, hắn có một loại cảm giác khả năng nhắm mắt lại, liền sẽ triệt để ngủ như chết quá khứ, vì lẽ đó, thời khắc này ân tránh ngửa đầu xem thiên, ánh mắt đều không muốn chớp một cái. Hắn còn muốn biết kết quả, đại gia làm như thế, có thể hay không cứu mảnh này thiên. Chú ý tới tô tiện ánh mắt ân tránh còn nở nụ cười, rõ ràng trên mặt che kín nếp nhăn, lại vẫn có vẻ thong dong yêu nhã. Hắn không nói chuyện, ánh mắt lại lộ ra một luồng đắc ý tựa như đang nói. Lần này, ta đoạt tại ngươi trước mặt, Tô Thiện hừ một tiếng, quay đầu xem Tô Lâm An. Còn kém bao nhiêu, được rồi, ai nói được rõ ràng. Hắn ngồi xuống, cũng theo sát phía sau tán đi tu vi. Vực ngoại võ giả tu chính là khí huyết, lúc này chỉ có thể dương mắt nhìn, muốn làm cái gì đều không làm được cũng không thể trực tiếp lấy máu, huyết khí cùng linh khí tràn lan có thể hoàn toàn khác biệt, trời đất trận pháp có thể tự mình hấp thu linh khí, lại không biện pháp trực tiếp hấp thu huyết khí, bằng không mà nói, bọn họ từng cái tự bạo đều được. Nghĩ quăng vào cái kia lỗ thủng bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao ai cũng không bay qua được căn bản làm không được. Bọn họ chỉ có thể nhìn đám này tu sĩ tán linh cứu thế. Ngay tại trước đây không lâu, bọn họ đối với tu chân giới còn ôm lấy cực lớn địch ý, mà bây giờ. Hết thảy cừu hận theo cuộc chiến đấu này, triệt để tan thành mây khói. Tô Lâm An nhìn về phía Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân nháy mắt đọc hiểu nàng ánh mắt, hắn nắm đấm bỗng nhiên siết chặt, sau đó trực tiếp xuất thủ trấn trụ chung quanh huyết duyên trùng. Hắn thấy được oán khí sát khí đều có thể bổ dưỡng trời đất, lực lượng nguyên thần cũng có thể. Vì lẽ đó, hắn lợi dụng vừa mới tăng vọt lực lượng nguyên thần, xuất kỳ bất ý đánh lén, hoàn toàn trấn trụ chung quanh lĩnh chủ cấp huyết duyên trùng. Ngươi, tất cả mọi người đề phòng Mục Cẩm Vân, cũng làm xong hết thảy đều kết thúc về sau lập tức xưng bá dự định kia hiểu được Mục Cẩm Vân lực lượng thần hồn tăng vọt nhiều như vậy, vừa mới, hắn đến cùng theo quái vật kia trên thân đạt được bao nhiêu. Mục Cẩm Vân thần sắc lạnh lùng, hắn tuy là huyết duyên trùng, nhưng hắn đối trước mắt huyết thống trùng, không có chút nào lòng thương hại. Hắn duy nhất để ý chỉ là tu chân giới theo hắn mấy cái kia, mà không phải vực ngoại những thứ này. Nếu như bọn họ toàn bộ tán linh thật cứu được phiến thiên địa này, cũng không cách nào đối phó nơi này lĩnh chủ cấp huyết duyên trùng. Vì lẽ đó, hắn tiên hạ thủ vi cường. Huyết duyên trùng cường đại lực lượng thần hồn quả nhiên lần nữa tu bổ trời đất vết rách nhưng mà. Vẫn như cũ không đủ. Nó tại tiếp tục hấp thu linh khí thậm chí Tô Lâm An đều cảm giác được một cỗ lực lượng vờn quanh tại nàng quanh thân. Nàng không cảm giác được ác ý, nhưng cũng minh bạch làm giới này đỉnh phong nàng, nếu như tàn mất một thân linh khí, đối với thiên địa có bao nhiêu tác dụng. Nàng không có gì tốt do dự, lo lắng duy nhất vẻn vẹn Mục Cẩm Vân mà thôi. Tô Lâm An, chỉ là tán linh, không phải chết ta có thể hay không? Làm như thế, Mục Cẩm Vân đi tới bên người nàng. Ta nói không được ngươi sẽ từ bỏ sao? Có lẽ liền kém một chút trời đất liền có thể triệt để ổn định, khôi phục sinh cơ, nàng mặc dù không cách nào dùng thần thức đi cảm ứng, nhưng như cũ có thể phát giác được. Nó không có cách nào chờ, không có cách nào chậm rãi đi sửa bổ. Từ chung quanh trong gió nhẹ Tô Lâm An nghe được nó ý tứ, nó chỉ có hiện tại cơ hội này, cái kia gió nhẹ, liền tựa như cha mẹ trong gió nhẹ giọng kể ra đồng dạng, vì lẽ đó, nàng không có cách nào cự tuyệt. Ta này một thân linh khí toàn bị tặng cho trời đất lúc này. Mục Cẩm Vân gật gật đầu, ta đã biết, ngươi không muốn không vui. Nàng vẫn là lo lắng hắn, hắn vẫn luôn cực độ chán ghét nàng làm ra dạng này chuyện. Không chỉ một lần nói, nếu nàng dám hy sinh chính mình cứu thế, vậy hắn sẽ đích thân xuất thủ để thiên hạ sinh linh đồ thán. Ta không có không vui, ngươi tán đi ta giúp ngươi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đi đến con đường như vậy. Rõ ràng, hắn là trong núi thây biển máu bỏ ra tới người cho là mình sớm đã rơi vào vực sâu, dù là bởi vì trong nội tâm nàng có ánh sáng, cái kia quang cũng chỉ vì nàng một người nở rộ. Nhưng bây giờ, nàng muốn tán linh quanh người hắn lệ khí vậy mà ngoài ý muốn ôn hòa. Vầng trăng sáng kia bên trong một đôi tiễn ảnh kỳ thật cũng đổ chiếu vào tâm hắn điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần luôn luôn tại cùng một chỗ, đừng nói tán linh, chính là tử vong, hắn cũng không oán nói. Tiếc nuối duy nhất chính là này đáng chết thiên đạo quy tắc, dù là đến lúc này, hắn thế mà còn không cách nào chân chính tiếp nhận Bạch Ngọc Yên La khí tức, nếu như thiên đạo trọng sinh, có thể hay không đem này quy tắc sửa đổi một chút. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân song song tán linh, tu vi một đường rơi xuống, thẳng đến luyện khí kỳ lúc Tô Lâm An bên tai tựa như nghe được một chút thanh âm. Tốt rồi, nàng vốn cho rằng là ảo giác, nhưng mà sau một khắc Tô Lâm An liền phát hiện mưa tạnh. Phong ngừng, mưa nghỉ, một vòng mặt trời đỏ đâm rách hắc ám, để quang minh tái hiện nhân gian. Không trọn vẹn không chịu nổi thiên đạo quy tắc lần nữa tỏa ra sự sống, nhưng mà nó nhưng cũng không còn là ngày trước cái kia nó. Chúng sinh linh khí đều dùng để vá trời, từ đó, toàn bộ thiên hạ đều thành nhân gian, dù là hiện tại may mắn còn sống sót rất nhiều tu sĩ còn có tu vi, không có linh khí bổ sung, bọn họ vẫn như cũ không kiên trì được quá lâu. Mạt pháp thời đại, thủy chung vẫn là tới. Ánh mặt trời ấm áp vẩy trên người mọi người, chỉ có luyện khí kỳ Tô Lâm An chậm rãi ngã xuống đất, nàng bị thương không nhẹ, công đức ấn tại trong bụng của nàng thời điểm, để nàng thụ nội thương nghiêm trọng, về sau lại là tiêu hao nguyên thần vá trời, lại là tán linh, nàng bây giờ hết sức yếu ớt, đều không có cách nào ngồi vững vàng. Không có linh khí có thể bổ dưỡng, nàng khả năng, sống không được mấy ngày đi. Mục Cẩm Vân tương đối mà nói muốn tốt một ít, hắn cũng đi theo nàng ngã xuống, chỉ bất quá, nàng buồn ngủ, mà hắn tuy rằng suy yếu, lại ánh mắt thanh minh. Hắn nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu bay tới hai đoàn mây trắng. Cái kia vân hình dạng cực kỳ giống lúc trước dưới cây sóng vai đứng thẳng hai người. Mục Cẩm Vân nghĩ thầm, mới thiên đạo, chẳng lẽ lại sẽ là cha mẹ. Hắn nói, sửa đổi một chút quy tắc đi, trời đất cũng không có sụp đổ, quy tắc không thể nói đổi liền đổi. Quả nhiên, hắn nghe được thiên đạo trả lời. Mục Cẩm Vân hưng phấn đến ngồi xuống, hắn dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng nhạc phụ nhạc mẫu quản con rể thiên kinh địa nghĩa, đây cũng là quy tắc bên trong, đúng hay không? Mới thiên đạo, chấm, hắn cái gì cũng còn không nói, tiểu tử này liền đoán được. Tuy nói lúc trước thiên đạo ý thức còn tại ảnh hưởng hắn, muốn hắn làm đến vạn vật bình đẳng, nhưng lúc này, hắn kia làm được nhất định phải làm không được. Mới thiên đạo, người nói có đạo lý. Vậy cái này đầu, liền phế đi đi, huyết xuyên trùng không cách nào tha thứ Bạch Ngọc Yên La khí tức. Không được liền đổi thành, huyết xuyên trùng thích nhất chính là Bạch Ngọc Yên La khí tức, liền tựa như mèo ngửi thấy mèo bạc hà. Con rể của hắn, liền nên yêu tha thiết nữ nhi. Mới thiên đạo vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức liền cho mình khuê nữ mở cái cửa sau. Sau đó, hắn liền thấy Mộc Cẩm Vân nghiêng đầu, hôn lên Tô Lâm An. Hắn tại phát giác được thật không có mãnh liệt cảm giác khó chịu về sau, cả người tựa như thất thần trí đồng dạng, không để ý chung quanh có nhiều người như vậy, sâu hơn nụ hôn kia. Không có khó chịu, không có bài xích, có chỉ là lòng tràn đầy vui vẻ, thân thể cùng linh hồn, tại thời khắc này, rốt cục chưa từng có thống nhất. Không còn là nguyên thần vui vẻ, mà thân thể lại bởi vì lực đẩy rất cảm thấy thống khổ. Hắn chờ đợi ngày này đợi quá lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kết quả như vậy, lúc trước làm ra hết thảy, đều là đáng giá. Mới thiên đạo, chấm, hắn có chút hối hận làm sao bây giờ. Cách đó không xa còn có huyết xuyên trùng dục dịch ngóc đầu dậy. Mục Cẩm Vân vừa mới chỉ là bắt lĩnh chủ cấp huyết thống trùng tế thiên, nhưng chung quanh còn có quá nhiều thực lực chênh lệch một ít huyết thống trùng, hiện tại chính là cơ hội của bọn nó. Vương tu vi giảm lớn, bởi vì tu vi cảnh giới rơi xuống, nguyên thần cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi. Hơn nữa, vương hôn người kia trên thân tản ra mê người khí tức để bọn chúng đều có mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. một đám huyết duyên trùng nhào về phía Mộc Cẩm Vân cùng Tô Lâm An. Xa xa vực ngoại võ giả cũng không kịp ngăn cản, nhưng ngay tại đếm không hết huyết duyên trùng trào lên đi lúc trời trong tiếng sấm, sau khi hạ xuống, một mồi lửa đột ngột thiêu đốt đem chung quanh huyết duyên trùng toàn bộ cháy hết sạch. Cái kia đại hỏa thiêu đến quá vượng, không ai có thể tới gần trong đó. Đợi đến hỏa thiêu hết, đám người phát hiện nơi đó không chỉ không có huyết duyên trùng, liền Mục Cẩm Vân cùng Tô Lâm An cũng không biết tung tích. Mới thiên đạo, cùng ta cùng một chỗ ngủ say đi. Hắn rất suy yếu, cần ngủ say, không nghĩ sau khi tỉnh lại, phát hiện chỉ còn lại luyện khí kỳ nữ nhi nữ tế sớm đã ngã xuống. Vì lẽ đó, vừa mới tân sinh, còn rất non nớt thiên đạo vẫn như cũ duy trì ý thức của mình, hắn có thể đối với thiên hạ sinh linh công bằng, nhưng ở phạm vi năng lực bên trong, hắn càng muốn chính thủ hộ nữ nhi. Đã từng thiên đạo, không phải cũng sủng ái Bạch Ngọc Yên La sao? Hắn hiện tại sủng ái Tô Lâm An, có gì không đúng? Ngủ đi, đợi đến ngàn vạn năm về sau, linh khí sẽ lần nữa khôi phục, đến lúc đó, các ngươi liền có thể tỉnh lại, tiếp tục sinh hoạt. Về phần tán linh những người khác, hắn lặng lẽ viết xuống một ngày mới pháp tắc, đổi là rất phiền toái, tăng thêm một cái mới cũng không tính là quá khó, dù sao thiên đạo bản thân tùy thời đều tại tăng thêm quy tắc mới, nơi nào có lỗ thủng, liền bổ ở đó. Hắn cảm giác chính tự mình sau khi tỉnh lại, mỗi ngày làm đều là may may vá vá chuyện đi. Đáng tiếc A Mầm ý thức quá hư nhược, bây giờ căn bản tỉnh không tới. Nàng may vá tay nghề, mạnh hơn hắn. Sau khi ngã xuống, linh hồn chuyển sinh. Dù sẽ mất đi trí nhớ kiếp trước nhưng linh hồn không thay đổi, vẫn như cũ là người kia. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ gặp lại lần nữa, cách chương.